Vạn năng số liệu, tác giả, Hồng Trần Tiêu Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 29, chương 28, hai bên trong tiểu báo săn mồi. Trình Dạ nện bước chân dài to, cõng lấy sau lưng còn lại búp bê cấp tốc chạy. Hô, hô, Trình Dạ thở hổn hển chạy ra rất xa, vừa định dừng lại nghỉ ngơi một hồi, sau lưng truyền tới gầm lên giận dữ. Xú tiểu tử, ngươi đứng lại đó cho ta. Quản Thành đem đồng phục cổ áo nút áo cởi ra, thân hình bước đi như bay đuổi kịp Trình Dạ, một bên tìm lại được một bên vẫy tay kêu. Trình Dạ vừa nghiêng đầu, liền thấy một vị mặc thành quản đồng phục nhân đuổi sát tại chính mình phía sau. Ta siết cái đại thao, không phải là nhiều người như vậy, ngươi tại sao ánh sáng đuổi theo ta nha? Thành quản liền đuổi theo tại chính mình phía sau cái mông. Lúc này, Trình Dạ là tuyệt đối không thể ngừng. Mặc dù không biết bị thành quản bắt thì như thế nào, nhưng khẳng định không phải là chuyện tốt, cho nên liều mạng chạy đi. Thân cao 176, 82 cm, trọng lượng cơ thể 70-54 kg, lượng hô hấp 4215, tốc độ 6.5 m/s. Trình Dạ nhân cơ hội liếc một cái Quản Thành số liệu, nhìn lại mình một chút tốc độ 5.8 m/s. Trình Dạ một cái 18 tuổi thân thể, ở phương diện tốc độ dĩ nhiên là không sánh bằng Quản Thành, thân thể này các hạng tư chất cũng đạt đến tới đỉnh phong người trưởng thành. Hai người trước mắt khoảng cách là 11.29 m. Nếu như hai người trước mắt tốc độ không thay đổi lời nói, ở 16-12 giây sau, thành quản là có thể đuổi kịp Trình Dạ. Không được đâu, đuổi kịp là không có khả năng bị đuổi kịp. Nếu như vậy, Trình Dạ không thể không sử dụng ra hắn đòn sát thủ. Trình Dạ như cũ dựa theo vốn là tốc độ chạy ở phía trước đến. Trong đầu nhưng là từng cái thuộc loại số liệu thoáng hiện. Thành quản khoảng cách 8.54 m, tốc độ 6.2 m/s, phương hướng bắc ngã về tây 2.14 độ, người đi đường nhất hào khoảng cách 2.11 m, tốc độ 54 m/s, phương hướng nam thiên về đông 14.87 độ, vận động phương hướng bắc thiên về đông 54.24 độ, người đi đường số 2 khoảng cách 3.57 m, tốc độ 21 m/s, người đi đường số 3 khoảng cách phố buôn bán vốn chính là dòng người cực kỳ dày đặc. Phương chen vai sát cánh không gọi được, nhưng lại rất khó, còn như vậy đám người mật độ bên trong chảy. Đầu cầu người bên kia ít không có việc gì, vừa tiến vào phố buôn bán, chung quanh chật trội sóng người đối với Trình Dạ mà nói có thể nói là chí mạng. Bất quá đối với này, Trình Dạ cũng không lo lắng, bởi vì đại não đã sớm cho mình tính toán ra lớn nhất ưu một con đường. Bên trái rời 1.04 m, lại di chuyển về phía trước 4.35 m, xa hơn hướng đông bắc di động 2.57 m, lại ở như thế chật trội trong đám người. Người bình thường đi mau cũng thành vấn đề, Trình Dạ lại như con cá như vậy linh hoạt. Bên trái rời, bên phải rời, di chuyển về phía trước, lui về phía sau. Dựa theo đại não cho ra đường đi cẩn thận tỉ mỉ chấp hành. Quản Thành một mực chú ý Trình Dạ tiểu tử này. Nhìn một cái Trình Dạ chạy vào phố buôn bán, khóe miệng không khỏi câu khởi một nụ cười. Hắc, tiểu tử, chính mình hướng trong ngõ cụt chạy. Ở chỗ này, ta xem ngươi làm sao còn chạy. Có thể trong nháy mắt kế tiếp, Quản Thành mặt hiện lên nồng nặc không thể tin. Đây quả thực nhìn ở trong đám người như cá gặp nước như vậy linh hoạt Trình Dạ. Đang nhìn nhìn mỗi chạy mấy cái liền muốn đánh ngã một người chính mình. Quản Thành cũng không biết nói cái gì. Thành quản chấp pháp, mọi người nhường một chút, nhường một chút. Không có cách nào, mắt thấy Trình Dạ liền muốn biến mất xen vào nữa thành trong tầm mắt. Quản Thành trực tiếp bước lên một tấm đại kỳ, nghe một chút là thành quản chấp pháp, quản thành trên người cũng đúng là mặc thành quản quần áo. Không giống làm giả, thị dân rất tự giác nhường ra một con đường tới. Tiểu tử, đứng lại, đừng chạy, truy đuổi đại chiến, lần nữa mở ra. Quản thành ở trường cảnh sát 4 năm không phải là uổng công luyện tập. Hai người khoảng cách đang quản thành liều cái mạng ra dưới tình huống càng lúc càng ngắn. Chỉ có 8-74 mét, rất nhanh, Trình Dạ chạy đến một nơi đường ngoằn ngoèo trước mặt. Cách đường ngoằn ngoèo khoảng cách 10-57 mét, đường ngoằn ngoèo chiều dài 24-51 mét, đường ngoằn ngoèo bán kính 5-24 mét, trọng lực tăng tốc độ 9-81 mét lần thứ 2 phương giây, thân thể sức nặng 68 kg, đường ngoằn ngoèo lực ma sát là 41-25 châu, thân thể lớn nhất góc chếch độ 19-24 độ, tốc độ lớn nhất 4-21 mét/giây. Mọi người đều biết, vô luận là chạy xe hơi hay lại là cấp tốc chạy băng băng nhân loại, ở đường ngoằn ngoèo qua cong thời điểm cũng sẽ mang nguyên lai tốc độ hạ xuống, khiến cho bị lực tổng hợp đủ cung cấp làm chuyển động tròn lực hướng tâm. Nếu không, rất dễ dàng ngoài ý, mà Trình Dạ đại não chính là ở ngắn ngủi này trong nháy mắt, tính toán ra chạy qua đường ngoằn ngoèo tốc độ lớn nhất 4-21 mét/giây. Đây đã là đang bảo đảm tình huống an toàn xuống Trình Dạ có thể chạy ra tốc độ lớn nhất. Mang tốc độ điều chỉnh đến 4-21 mét/giây, thân thể nghiêng về 19-24 độ, cấp tốc xông qua đường ngoằn ngoèo. Sau lưng quản thành gặp qua đường ngoằn ngoèo thời điểm còn dám duy trì cao như vậy tốc độ, một lòng muốn đuổi kịp Trình Dạ, quản thành dưới chân tốc độ không giảm mà lại tăng. Tinh chuẩn tính toán bên dưới, Trình Dạ không có bất kỳ ngoài ý muốn thông qua đường ngoằn ngoèo gia tốc chạy lên trực đạo. Về phần quản thành bên kia ba kỳ, bởi vì tốc độ quá nhanh, quản thành ở đường ngoằn ngoèo trung ương trực tiếp lảo đảo một cái, lấy một cái chó gặm bùn tư thế ba kỳ một chút ngã xuống đất, cái mũ cũng rơi trên mặt đất lăn lộn mấy cái mới dừng lại. Ai u, đau chết ta. Quản thành mỏi eo đau lưng, vô cùng chật vật đứng lên, vỗ vào trên người cho bụi. Quản thành này ném một cái cũng không nhẹ, trên cánh tay, trên chân cũng xuất hiện máu ứ động. Tiểu tử kia, ta nhất định phải. Quản thành ngẩng đầu nhìn lên, Trình Dạ bóng người sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Nhìn vây xem thị dân đối với chính mình dáng vẻ chật vật chỉ trò trò, lại nghĩ tới chính mình đem Trình Dạ truy tìm sự thật, ngẩng đầu nhìn xanh thảm không trung, quản thành có một loại muốn khóc xung động. Bên kia, Trình Dạ đối với quản thành té được sự tình là hoàn toàn không biết chuyện. Lúc ấy chỉ lo được chạy, ai còn chú ý những thứ này. Chạy một khoảng cách sau khi, Trình Dạ nghiêng đầu gặp sau lưng không người theo tới, trong lòng cũng buồn bực đây. Chẳng lẽ là cảm giác không đuổi kịp, không đuổi theo. Này, coi là bất kể những thứ này, có thể chạy mất liền có thể, hay là trở về tìm Tô Tiểu Tiểu cùng Mục Lãnh hai người bọn họ đi. Mục Lãnh, ngươi nói Trình Dạ không có sao chứ? Đầu cầu, Tô Tiểu Tiểu ôm Đại Hùng, mặt đầy lo âu nói. Thành quản đuổi theo Trình Dạ một màn kia, dĩ nhiên là bị nhiều người đều thấy rõ, trong đó cũng bao gồm Mục Lãnh cùng Tô Tiểu Tiểu. Tô Tiểu Tiểu từ trên TV thấy thành quản tính khí tựa hồ không tốt, nếu là Trình Dạ bị bắt lời nói, có phải hay không nếu mà biết thì rất thê thảm nha. Mục Lãnh lúc này cũng nhíu chặt mày, xinh đẹp mặt hiện lên nhàn nhạt lo âu. Hẳn không có sao chứ, tối đa cũng liền phạt chút tiền. Ngoài miệng mặc dù nói như vậy, có thể Mục Lãnh ánh mắt một mực hướng xa xa nhìn, hy vọng có thể thấy Trình Dạ bóng người. Ta đây là thế nào quan tâm tới cái tên kia. Nhưng là Trình Dạ, cái tên kia mặc dù rất không đòi vui, nhưng ít ra bọn họ cũng là bạn học phải không? Quan tâm một chút đồng học, tựa hồ không có quan hệ gì đi. Ngay tại Mục Lãnh thuyết phục chính mình thời điểm, Trình Dạ mồ hôi đầm đìa bóng người rốt cuộc xuất hiện. Tô Tiểu Tiểu thấy Trình Dạ, hưng phấn trực tiếp ôm đến Trình Dạ trên đùi. Không có cách nào, thân cao không đủ, đi cả nhắc cũng không đủ. Trình Dạ, ngươi có thể trở lại, ngươi không biết, mới vừa rồi có thể lo lắng chết chúng ta. Tô Tiểu Tiểu ngước đỏ bừng khuôn mặt nhỏ nhắn nói. Mục Lãnh không có biểu hiện giống như Tô Tiểu Tiểu rõ ràng như vậy. Chẳng qua là khẽ nhếch khóe miệng lại không che giấu được. Trình Dạ, như vậy thành quản không đem ngươi thế nào đi? Mục Lãnh có chút hiếu kỳ hỏi. Ha ha ha, Trình Dạ đem trên vai gánh túi để dưới đất, nhận lấy Tô Tiểu Tiểu đưa tới nước suối quát to mấy hớp. Cười nói, không việc gì, cái đó thành quản, đuổi theo cũng không đuổi kịp ta. Ta là ai? Ta nhưng là được gọi là nhị trung tiểu báo săn mồi nam nhân. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.